Tiên Linh Đồ Phủ, chương 982. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 98.282. Đồng đội. Gác sách, còn Linh Ngọc bước vào tìm thật biết hội quán, đi tới lần trước Thiên Thính. Đây không phải là Trình đạo hữu sao? Rốt cục tới a, thấy nàng tiến đến, một cái đầu mang thất tinh quan, người xuyên thất tinh đạo bào, chân đạp thất tinh lý, còn khoác áo choàng treo muôn hình muôn vẻ đồ trang sức nam tử mở miệng nói rằng. Ngữ khí của hắn mang theo rõ ràng châm chọc. Linh Ngọc cười cười, không có với hắn tính toán. Cái này nam tu tên gọi Tư Không Gia, lui tới Bảo Sơn Giới, nghe nói là một vị luyện hư tu sĩ môn hạ, có một vị hợp thể sư tổ, thâm thụ sư trưởng ngưỡng mộ. Bất quá, hắn mặc đồ này, hơn nữa trải qua tân trang mà có vẻ có chút anh tuấn dung mạo, chú trọng bề ngoài trình độ hơi quá. Có thể thấy được hắn tính cách cố chấp, tội gì với hắn tính toán. Trình đạo hữu, hai người khác sơ kỳ tu sĩ hướng nàng hành lễ. Cái này hai gã tu sĩ, một cái đến từ Hoán Minh Giới, tên gọi Năm Thông, là một bề ngoài bình thường tên cũng bình thường tu sĩ, nhưng xuất thân rất thần bí, liền Lâm Tử Kiến đều không nói rõ ràng hắn đến cùng là lai lịch gì, chỉ biết là phía sau có cao nhân. Một cái khác đến từ Chư Khâu Giới, là Từ Giai. Là một nữ tu. Bạch Mai cao ngạo, Từ Giai thì rất trầm mặc, nàng cũng xuất thân đại tông môn, là phi tiên phái, trong phái có mấy tên hợp thể tu sĩ, nghe nói là Chư Khâu Giới đệ nhất tông môn. Mà Bạch Mai, thẳng thắn không có bắt chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng. Đại khái trong lòng Linh Ngọc rất bất mãn, bí cảnh đều nhanh bắt đầu, nàng mới xuất hiện như thế một lần. Linh Ngọc đã sớm chào hỏi, không hề cảm thấy chột dạ. Mọi người chỉ là lâm thời đồng bạn, căn bản sẽ không thổ lộ tình cảm, có cần phải giao lưu nhiều như vậy sao? Chư vị đạo hữu, biệt lai vô dạng, Lâm Tử Kiến vừa nhìn bầu không khí không được, đi ra hòa giải. Trình đạo hữu trước đã nói qua, cần vì thế đi chuẩn bị, bế cái tiểu quan, hiện tại đúng hẹn xuất quan. Đây là lần này bí cảnh tình báo, Lâm Tử Kiến đem mấy viên thủy tinh bộ dáng tinh thể phân đến trong tay bọn họ. Tinh thể vào tay. Tất cả mọi người là cẩn thận kiểm tra một lần, chỉ có rót vào thần thức. Trong nháy mắt, Linh Ngọc chỉ cảm thấy từng bức họa hiện lên, phù văn bay vào não hải, sau đó, thủy tinh tiêu tán thành vô hình. Vô Mộng Sơn môn hạ, đều là có lịch luyện tin tức, nhưng không có khả năng không hạn chế mà bán trao tay, cho nên hay dùng cái này đặc thù tinh thể để dành, mỗi cái chi nhánh. Có thể có được số lượng cố định, bình thường sẽ không đơn độc bán ra. Mọi người từ từ mở mắt, trong mắt quang mang chớp thước, mỗi người đều ở đây đo. Chư vị đạo hữu đã tiếp thu tình báo, vậy tại hạ cũng nên xong việc thối lui. Lâm Tử Kiến mỉm cười hướng bọn họ vái chào, nơi này có tuyệt mật cấm chế, không có ngoại nhân nghe được, chư vị tự tiện. Nói xong, hắn thối lui Thiên Thính, Lâm Tử Kiến không được cùng bọn chúng đồng hành, kế hoạch tỉ mỉ. Hắn không có tư cách nghe, cửa đóng lại, Bạch Mai đầu tiên nói. Các vị, ta cảm thấy được hướng Đông Bắc mà đi. Các người cảm thấy thế nào? Tư Không Gia lập tức đề xuất phản ý kiến. Ta cho rằng, vẫn là hướng Bắc mà đi tương đối khá. Bạch Mai nói, phương Bắc chỉ có một tòa luyện hư tu sĩ mộ chôn quần áo và di vật. Chỗ tốt không nhiều lắm. Đông Bắc bên kia có tòa di cung. Năm người tranh luận một phen, ý kiến khó có thể thống nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên. Chủ yếu nhất vẫn là Bạch Mai cùng Tư Không Gia tranh luận, hai người kia, chính là cờ gặp tay. Luận xuất thân, một cái đại thừa phân dãy hợp thể tổ sư môn hạ, một cái sư tổ chính là hợp thể kỳ tu sĩ, lực lượng ngang nhau. Luận tính cách, đều giống nhau thật mạnh, cố chấp. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cử hành đầu phiếu chế, Bạch Mai thắng được. Mấu chốt tính một nhóm, Linh Ngọc đầu cho Bạch Mai. Vì thế... Bạch Mai thái độ của nàng có chuyển biến tốt, mà Tư Không Gia mặt của thì càng đen. Linh Ngọc chỉ có không để bụng Tư Không Gia nhiều chán ghét nàng. Ngược lại, lần này từ bí cảnh đi ra, sẽ mỗi người đi một ngả, hảo cảm gì gì đó, rất dư thừa, chỉ cần không được phía sau đâm dao nhỏ là được. Nàng tuyển trạch di cung, bởi vì mồ loại địa phương này, không thể xuất thủ, nàng có thanh giao bang vội vàng, thanh giao chính là muốn mà phương đại, mới có chiến đấu không gian. Hành, nữ nhân chính là kiến thức ngắn, Tư Không Gia thấp giọng nói một câu, khả xảo, thánh thành Bạch Mai chính là Từ Giai cùng Linh Ngọc, mà năm quy tắc trong đầu hắn một nhóm, vừa lúc nam nữ xa nhau. Bọn họ cái tiểu đội này hai nam tam nữ, Tư Không Gia thuận tiện liền đem mình thất lợi nguyên nhân thuộc về đến giới tính đi tới. Bạch Mai sầm mặt lại, Tư Không Gia, ngươi có ý tứ, liền Từ Dài cũng khẽ nhíu mày đầu, Tư Không Gia tiếng hừ, ngươi không có nghe rõ sao, nữ nhân kiến thức ngắn ta xem là ngươi ích kỷ a. Vị kia luyện hư tu sĩ cùng tu luyện của ngươi con đường gần, đi bên kia, ngươi đương nhiên có thể được chỗ tốt cực lớn. Đối với chúng ta đây lại có chỗ tốt gì? Tư Không Gia theo trả lời lại một cách mỉa mai. Lẽ nào ngươi không phải tòa kia di cung? Có người nói có một mặt ngọc bích, mặt trên có khắc dịch lý nói, nếu có sở thể ngộ, chỗ tốt bất tận. Ngươi là đan tiêu xem nhất mạch chi nhánh, học không phải dịch lý nói sao còn có từ đạo hữu, nàng là phù tu. Đương nhiên cũng theo dính chỗ tốt. Hắn không có nói Linh Ngọc, bởi vì Linh Ngọc không có biểu diễn qua sở học, nếu như biết, khẳng định cũng sẽ trách cứ một phen. Ngươi, mắt thấy hai người muốn cãi vả, Năm Thông đi ra hòa giải. Hảo hảo, hai vị đạo hữu, chúng ta còn không có đi qua đây, lẽ nào xác định phân liệt hay sao? Hiện tại sẽ tìm đồng đội cũng không dễ dàng, chúng ta lại mua tin tức, cũng không muốn để cho người khác chiếm tiện nghi, có phải hay không? Bạch Mai cùng Tư Không Gia câm miệng, lại nói, Năm Thông cười nói, tỏa ca hiên di cung, không chỉ một mặt ngọc bích, chúng ta mỗi người đều mới có lợi nên, hà tất khắc khẩu. Từ Giai trầm mặc, Linh Ngọc cũng không nói chuyện, nói thật, đây là Linh Ngọc từ trước tới nay cảm giác kém nhất tiểu đội. Không ngừng không có ăn ý, liền thông thường bình an vô sự đều làm không được đến, phỏng đoán vào bí cảnh không bao lâu, phải mỗi người đi một ngả. Không sao cả. Nàng không trông mong dựa vào những người này, có Thanh Giao tương trợ, coi như đến lúc đó đội ngũ sụp đổ, cũng không trở thành nửa bước khó đi. Chịu quyết tâm tới, lại thương lượng đại khái kế hoạch. Hầu như mỗi một bước đều sẽ khắc khẩu, cãi vả chủ lực, đương nhiên vẫn là Bạch Mai cùng Tư Không Gia. Hai người này nhất định chính là túc thế oan gia, không có một cái ý kiến nhất trí. Hoàn hảo có một lẫn nhau tinh khí tốt Năm Thông, cuối cùng cũng đem đại khái kế hoạch quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc không có gì lên tiếng, bởi vì nàng cùng Bạch Mai công pháp đồng nguyên, mỗi cái tự có lợi địa phương, đều có Bạch Mai đứng ra cùng Tư Không Gia tranh luận. Hò khan, từ phương diện này mà nói, nàng làm như vậy cố gắng âm hiểm, đã chiếm chỗ tốt, hỏa lực lại đều tập trung vào Bạch Mai trên người. Ai kêu Bạch Mai ái xuất đầu đây cuối cùng đem kế hoạch thương định, Tư Không Gia nói. Tốt. Chúng ta trước làm quen một chút với nhau thủ đoạn a, đây là nhất định, bọn họ tổng yếu với nhau thực lực, có một ấn tượng, mới tốt phối hợp. Tư Không Gia nhìn về phía Năm Thông, Năm Thông giang hai tay, một quang cháo hạ xuống, đem thiên thính chụp. Linh Ngọc nhìn cái này mang theo Phật tính kim quang, đột nhiên hiểu được. Năm Thông phải là một pháp danh, hắn là cái Phật tu. Bất quá, nhìn hắn trang phục cùng tục gia không có khác gì, e rằng chỉ là một cư sĩ. Cũng không có chính thức quy y xuất gia. Trình đạo hữu, Tư Không Gia đệ một mục tiêu chỉ hướng Linh Ngọc, mấy người chúng ta đều gặp mấy lần, chỉ có ngươi, cái gì nền tảng cũng không biết, có phải hay không hẳn là trước biểu hiện một chút. Triển lộ một điểm thành ý, Linh Ngọc mỉm cười, tốt, nàng bước vào quang cháo, vị ấy đạo hữu nguyện ý luyện tay một chút, ta tới, Bạch Mai lại tranh tiên, cô nương này, đã cao ngạo lại thích mạnh, Linh Ngọc oán thầm, nàng hẳn là vào Bắc Cực Thượng Chân Cung chỉ có, cùng Từ Tiêu kiếm phái này mắt cao hơn đầu kiếm tu nhiều giống như a, hoài tố rõ ràng không phải tính tính này cách, của nàng thật mạnh, đều ở đây trong xương. Có thể sẽ không như thế hợp với mặt ngoài, bất quá, nói đi nói lại, Từ Dĩnh biết, phỏng đoán sẽ không đồng ý, môn hạ của hắn, được kêu là lạnh lẽo cô quạnh. Có thể không phải yêu cạnh tranh cơn giận không đâu, Linh Ngọc vừa lúc cũng muốn gặp Thông Thiên Cung môn hạ. Cái gọi là đan tiêu xem đích truyền là chuyện gì xảy ra, liền nàng chắp tay một cái. Mời, Bạch Mai bước vào quang cháo, lập tức xuất thủ. Trong tay nàng một vật tung, nhạt ánh sáng màu xanh sáng lên, phù văn từng cái bay ra, hợp thành phù trận. Linh Ngọc vi vi nheo lại nhãn, quả nhiên là hoài tố đích truyền, của nàng bản mệnh pháp bảo là trương tranh lục, thu giống như cái khăn gấm, phô khai sau, cùng Trình Hiếu Ngọc họa quyển không sai biệt lắm. Linh Ngọc nhớ lại, không nói đã từng nói qua với nàng một chuyện cười. Hoài Tố khi còn bé cũng không thích đọc sách, Không ngờ sau lại bản mệnh pháp bảo chính là tiên sách, mà môn hạ của bà, pháp bảo không phải sách chính là vẽ, phiến loại, thoạt nhìn phong nhã rất. Ngộ Sân đã từng chê cười nàng, nàng hẳn là xé sách chỉ có, phong nhã bác học ha ha. Đương nhiên, Ngộ Sân chê cười đi qua hạ tràng, chính là bị hoài tố ha ha. Lúc này, Linh Ngọc cảm giác được Bạch Mai trong phù trận dịch lý nói, tĩnh tâm cảm ứng một cái. Trong này khí tức, quả thực cùng nàng tiên sách tương tự, bất quá, thật nhiều thứ khác. Thông Thiên Cung khai phái tổ sư đã là hoài tố đệ tử chánh thức, Thông Thiên Cung cái này một chi tuy là chi nhánh, lại có thể coi vì đích truyền, quả nhiên không giả. Pháp trận bay đến, kiếm khí bay lên, Bạch Mai phía sau lưng mọc lên một cảm giác mát, liền thấy tử sắc kiếm quang trùng thiên nhi bắt đầu, tốc hành quang cháo đỉnh, lấy sợ thiên thế, xé liệt không khí mà đến. Kiếm khí đưa nàng phù trận đánh tan, nhọn tiếng kiếm reo lúc này chỉ có vang lên. Bạch Mai vội vàng kết ấn, từng cái phù trận thành hình, vững vàng khống chế được quanh thân không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là Bắc Cực Thượng Chân Cung nhất mạch. Bạch Mai trách mắng, Lâm Tử Kiến không phải nói ngươi là pháp tu sao? Linh Ngọc trên người kiếm khí cũng không bên ngoài, trên người cũng không mang kiếm, này đây bọn họ không ai nhìn ra, nàng đúng là tu kiếm. Hiện tại thấy nàng một kiếm này uy cường hãn như vậy, đều kinh động đến. Nàng thản nhiên nói, tại hạ kiếm pháp song tu, những người này cũng là lớn giới xuất thân, nhãn giới khá chiều rộng, tuy là chưa thấy qua kiếm pháp song tu người, có thể cũng biết, kiếm pháp song tu ở trên lý thuyết là có thể được. Thì ra thực sự có thể kiếm pháp song tu kiếm thuật liền có uy lực như vậy, pháp thuật. Từ Giai ở bên lẩm bẩm nói, Bạch Mai vừa tức vừa nổ. Mới kiếm pháp song tu, kết quả bằng vào kiếm thuật liền đem nàng áp chế lại, khẩu khí này làm sao nhịn từng cái phù trận như đóa hoa sen phô khai, nàng thôi động tranh lục pháp bảo lực, cực lực áp chế Linh Ngọc không gian. Đan Tiêu cửa đóng dưới, am hiểu chính là trưởng khống toàn cục, nàng làm sao có thể cho tổ sư ra mất mặt, tối thiểu cũng muốn bức ra của nàng pháp thuật a. Linh Ngọc bình tĩnh tự nhiên, kiếm khí ngang trời, mới phù trận còn không thành hình, cũ đã bị nàng đánh bại. Bạch Mai tăng thêm tốc độ, nàng cũng tăng thêm tốc độ, không bao lâu, phù trận chỉ còn lại có nàng quanh thân vài cái. Bạch Mai trong lòng giận dữ, Bắc Cực Thượng Chân Cung môn hạ, lại dám lấn hiếp người như vậy. Nàng chỉ quyết bấm một cái, từ không ra nhảy vào quang cháo bên trong, hướng Bạch Mai đè xuống. Tốt, ngừng tay, hắn nhìn ra được, Bạch Mai đây là muốn bạo nổ phù trận. Bạch Mai bị hắn cắt đứt thi pháp, tức giận không chỗ phát tiết. Ngươi, Từ Không Gia, ngươi muốn làm gì? Từ Không Gia quát lên, bất quá thử tài mà thôi, lẽ nào Bạch Mai tiên tử ngươi muốn liều mạng hay sao? Chưa xong còn tiếp, cách chương.